Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1081: Trùng sinh chi ta là vạn vật trung yên không phải tăng thêm. Chương 1079: Trùng sinh chi ta là vạn vật trung yên không phải tăng thêm. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Giang Hạo nghe được Hạo Thiên Tông tiền bối ngữ điệu bình thản mở miệng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới vạn vật trung yên hạch tâm tồn tại. Lại là Hạo Thiên Tông cường giả. Hẳn là rất sớm trước kia. Cổ Kim Thiên thời đại kia. Vạn vật trung. Cái chức vị này thật là kỳ quái. Không biết hắn bản danh kêu cái gì. Nhìn xem những này người. Giang Hạo không có bất kỳ cái gì dám định ý nghĩ. Vẫn là xem trước một chút đến tiếp sau phát triển sẽ như thế nào. Chúng sinh nhìn như bình đẳng. Lại như thế nào bình đẳng? Hạo Thiên Tông tiền bối nhìn qua vị trí trung tâm nói. Nhân tâm táo bạo, đều không phải thánh hiền. Đều có mệnh số, người người đều quá đồng dạng sinh hoạt. Người người đều có thể bình đẳng. Thế giới này liền không tồn tại trật tự. Y nguyên không phải người muốn thế giới. Như vậy khi đó sai là ai? Vạn vật sinh linh có bản thân trật tự. Giống như ta tu tiên vì trường sinh cửu thị. Phạm vi năng lực bên trong ngăn cản kiếp nạn phát sinh. Bảo hộ một phương. Có thể đây chỉ là để nó thoát ly tử vong uy hiếp. Không cách nào làm cho bọn hắn cải biến tự thân tình trạng. Tiên Tông làm không được những thứ này. Cho dù là năm đó nhân hoàng cũng vô pháp làm được. Người cảm thấy sai là chúng ta Tiên Tông không làm. Cũng bởi vì dạng này gia nhập vạn vật trung yên. Vạn vật trung hơi lắc đầu. Ngữ điệu vẫn là mang theo một chút ý cười. Ta làm sao lại trách tội Tiên Tông đâu. Tiên Tông lập trường vốn là như thế. Lúc trước ta nếu như động thủ. Kỳ thật cũng không có cái gì. Khi đó ta mặc dù mờ mịt. Nhưng vẫn như cũ chưa từng làm nhiều cái gì. Về sau tiếp tục đi con đường của ta. Tu đường của ta. Ta theo đông bộ xuất phát. Lấy đi bộ phương thức. Bước qua sông núi. Đi qua đám người. Chậm rãi bắt đầu hiểu rõ phiến đại địa này. Biết được vạn vật sinh linh. Ta một đường theo đông bộ đi đến tây bộ. Hao tốn 200 năm thời gian. Cái này 200 năm. Ta nghe được vô số người tại trò chuyện. Bọn hắn đều đang bàn luận đôi cánh. Có thể trong lời nói đều là gông xiềng. Trong lúc nhất thời ta có chút hiểu rõ bọn hắn. Hiểu rõ cái gì? Hồ Nguyệt Tiên hỏi. Giang Hạo cũng có chút hiếu kỳ. Vị này nhìn rất bình thường. Là lúc nào triệt để thay đổi. Người của vạn vật trung yên. Đều có lý tưởng của mình. Nhưng là loại này lý tưởng hắn không tán đồng. Hủy diệt thế giới giết hết tất cả mọi người. Quá cực đoan. Loại người này quá mức cực đoan. Cũng quá mức nguy hiểm. Không tốt nhất chọc. Giữa người và người không có khả năng bình đẳng. Bọn hắn động lực vì cái gì không phải bình đẳng. Mà là làm người trên người. Nơi có người liền có so sánh. Liền có giai cấp. Đây là không cách nào cải biến. Cùng khổ người tiếp nhận ức hiếp. Lại như cũ muốn sống sót. Thượng tầng người cố hóa lúc đến con đường. Muốn củng cố địa vị của mình. Bọn hắn ức hiếp, là hiển lộ rõ ràng bản thân cao quý. Đây là quyền lợi của bọn hắn. Mỗi người đều muốn sống. Đều muốn sống càng tốt hơn. Đương nhiên, càng nhiều người chỉ là vì sống sót mà sống. Bọn hắn cả đời đều tại khổ ách bên trong. Căn bản là không có cách biết được như thế nào hạnh phúc. Cũng hoặc là bọn hắn cảm thấy năm sau bội thu ức hiếp người không đến chính là chuyện hạnh phúc. Nhất. Chỉ là khổ ách chuyên chọn nghèo khổ người. Tuyệt đại bộ phận người. Đều quá đáng. Bất quá xem hết những này người. Ta lại minh bạch một cái đạo lý. Đạo lý gì? Hạo Thiên Tông tiền bối hỏi thăm. Bọn hắn đều không có sai. Vạn vật chung cảm xúc chưa bao giờ thay đổi. Mặc kệ là thế gian ác cũng tốt. Thiện cũng được. Bọn hắn liền như là tu chân giới Tiên Tông ma môn đồng dạng. Đều là lành nghề con đường của mình. Phù hợp giữa thiên địa đường. Bọn hắn chưa từng có sai. Dù sao tất cả mọi người là vì mình. Đây là người bản năng. Cái gọi là ác cũng bất quá là một đám người kết luận. Đổi một đám người. Hắn khả năng chính là thiện. Thịt cá bách tính. Ức hiếp đám người. lại làm cho người trong nhà qua giàu có, đối người nhà kính yêu có thừa. Hắn sai lầm rồi sao? Đối những cái kia bị lấn ép người, hắn là chính cống đại ác nhân. Có thể đối nhà mình người, hắn chính là hảo trượng phu, tốt phụ thân. Giang Hạo gật đầu, đối phương nhìn rất thấu triệt, hiểu rõ cũng rất nhiều. Đã bọn hắn đều không có sai, ngươi tại sao muốn gia nhập Vạn Vật Trung Yên? Hạo Thiên Tông tiền bối hỏi. Theo lý thuyết không nên gia nhập mới là. Cái này dính đến một cái vấn đề khác. Vạn Vật Trung nhìn về phía đã từng đồng môn hậu bối nói. Đã tất cả mọi người đều có không có sai, như vậy thế giới này vì cái gì để cho ta nhìn khó thụ như vậy? Sai đến cùng là ai? Ta sao? Vì tìm tới đáp án, ta một đường đi tới Nam Bộ. Tại Nam Bộ ta được đến cơ duyên, hiểu rõ đại đạo, cũng chính là vào lúc đó, ta được đến đáp án cuối cùng. Tại biết đáp án về sau, ta liền bắt đầu truy sùng Vạn Vật Trung Yên. Đáp án là cái gì? Hồ Nguyệt Tiên hỏi. Giang Hạo đê mi, hắn đã nghĩ đến đáp án. Người không có sai, có tư tưởng chủng tộc càng không có sai. Đã tất cả mọi người không có sai, như vậy sai ở nơi nào? Vạn Vật Trung âm thanh duy trì bình thản. Sai ở cái thế giới này, là thế giới sai. Vạn Vật Trung Yên, nhằm vào mảnh thế giới này. Nếu như không có thế giới, hết thảy liền có thể bình tĩnh lại. Ta gia nhập Vạn Vật Trung Yên, trong mắt của ta, trên đời này có hai loại người. Một loại là tội nhân, ức hiếp cùng lạnh lùng người đều là đúng, nhưng là lại đều là sai, cho nên bọn hắn vẫn là tội nhân. Còn có một loại là thân ở khó khăn bi thảm người. Đây là thế giới tuyệt đại bộ phận người khắc họa. Mà ta muốn làm chính là để thế giới này chỉ còn lại một loại người. Đó chính là loại thứ hai, thân ở khó khăn bi thảm người. Người muốn giết hết loại người thứ nhất? Hạo Thiên Tông tiền bối hỏi. Làm sao lại thế? Vạn Vật Trung lắc lắc đầu nói. Giết người không phải chúng ta mục đích, chỉ là thực hiện mục đích thủ đoạn. Chúng ta muốn làm là Vạn Vật Trung Yên, chúng sinh bình đẳng. Lúc này Vạn Vật Trung chậm rãi đứng dậy. Đê Mi nhìn xuống chúng nhân, hắn khẽ nhúc nhích bờ môi, lạnh nhạt âm thanh truyền khắp tứ phương. Tuổi nhỏ lúc ta chửi bới Vạn Vật Trung Yên, trưởng thành lúc lý giải Vạn Vật Trung Yên, ngộ đạo lúc truy phủng Vạn Vật Trung Yên, lão niên sau bởi vì tâm cảnh thiếu hụt chậm chạp không cách nào đột phá, chết bởi cái thế cường giả chi thủ. Khi đó ta mang đi Vạn Vật Trung Yên, dùng cái này bổ đủ tâm cảnh. Bây giờ trùng sinh trở về, ta chính là Vạn Vật Trung Yên. Mênh mông khí tức phun trào, đại địa đều đang rung động. Lời nói vô căn cứ, lời lẽ sai trái. Hạo Thiên Tông lão giả nổi giận nói. Lời nói vô căn cứ cũng tốt, lời lẽ sai trái cũng được. Vạn Vật Trung nhìn trước mắt nam tử cười nói. Đúng sai cũng không phải tuyệt đối. Lỗi của ngươi tại một số người xem ra chính là đúng. Đúng của ta theo các ngươi chính là sai. Đây là lập trường cùng tư tưởng vấn đề, cùng đúng sai bản thân không hề quan hệ. Trên đời này nếu như đều là ngươi âm thanh, kia là đúng không? Ngươi ngay từ đầu đã nói, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Chúng sinh lại như thế nào giống nhau? Mỗi người đều lành nghề con đường của mình. Ta đi Vạn Vật Trung Yên, ngươi đi Trường Sinh Cửu Thị. Thoại âm rơi xuống một nháy mắt, Hạo Thiên Tông tiền bối trầm mặc. Hắn trong lúc nhất thời càng không có cách nào mở miệng phản bác. Cuối cùng có thể làm chính là dùng thực lực đem nó đánh tan. Giang Hạo đê mi, đối phương lý luận hắn có thể hiểu được, cách làm cũng có thể lý giải. Những này đều không cần để ý. Để hắn chú ý chính là bổ đủ tâm cảnh. Lúc trước Cổ Kim Thiên đem nó đánh giết lúc đối phương tâm cảnh không được đầy đủ không cách nào đột phá, mà bây giờ tâm cảnh bổ đủ. Vậy có phải đã đột phá? Bây giờ là thực lực cỡ nào? Cũng không phải là tăng thêm. Không nên hiểu lầm, là ban ngày sớm phát. Hết chương.